Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, kinh hãi. Hắc Diễm Giáo, giờ khắc này Hắc Diễm Giáo trên dưới 3 vị thần thánh cảnh chân thần đồng dạng có chút đứng ngồi không yên, đung đưa không ngừng, khổ nạn chân thần từng rơi xuống quá Thanh Khư trên tay. Đồng thời bị Thanh Khư lường gạt dòng dã 1,500 đạo vận tái đạo đồ vật. Đem toàn bộ Hắc Diễm Giáo đều móc rỗng. Theo lý thuyết đối với Thiên Khung, Bạch Hồng Kiếm Môn, kiếm ảnh này 3 tổ chức lớn liên minh nhất là căm hận. Nhưng trên thực tế, khi biết Thanh Khư chân chính là thời gian tu luyện không tới 40 năm sau. Hắn nhưng là toàn bộ Hắc Diễm Giáo bên trong nhất là chủ trương cùng Thiên Khung, Bạch Hồng Kiếm Môn liên minh người, ngược lại là cứu thế chân thần, đối với chuyện nơi này khá là bài xích. Giờ khắc này, cứu thế chân thần ngay ở phòng nghị sự trong đó phát tiết bất mãn của mình. Khổ nạn chân thần, người đừng quên, Thiên Khung ban đầu là làm sao đối xử với chúng ta Hắc Diễm Giáo. Bởi vì ngươi, từ chúng ta Hắc Diễm Giáo bên trong miễn cưỡng cướp đoạt dòng dã 1,500 đạo vận tái đạo đồ vật không? Nói, càng là bức bách chúng ta miễn cưỡng đem Xích Tâm Pháp Vương nộp ra. Tùy ý bọn họ xử trí. Đến nay mới thôi, giáo phái trong đó đều có người đối với chuyện này có lời oán thán. Trong đó vài vị Pháp Vương dĩ nhiên cùng chúng ta Hắc Diễm Giáo bằng mặt không bằng lòng. Nếu như chuyện như vậy trở lại mấy lần, toàn bộ Hắc Diễm Giáo đều phải tản đi. Lẽ nào đây chính là ngươi muốn thấy được? Cứu thế chân thần. Ta cũng không phải là ý này. Xích Tâm Pháp Vương gia nhập chúng ta Hắc Diễm Giáo bản thân liền là vì tìm kiếm chúng ta Hắc Diễm Giáo che chở. Nhưng hắn những năm gần đây không ngừng không có cho chúng ta Hắc Diễm Giáo mang đến cái gì quá lớn. Tăng thêm, trái lại đưa tới Thanh Khư kiếm chủ loại này kẻ địch khủng bố. Khiến cho chúng ta Hắc Diễm Giáo tổn thất dòng dã 1,500 đạo vận tái đạo đồ vật. Chúng ta đem giao ra hoàn toàn thuộc về hợp tình hợp lý. Bất quá dưới mắt chúng ta như là đã cùng Thiên Khung, Bạch Hồng Kiếm Môn, kiếm ảnh 3 nhà nói xong liên minh công việc. Hiện nay đã thành toàn thể. Tự làm cộng cùng tiến lùi. Trước mắt Thiên Khung Thương Khung Thượng Nhân, Trúc Chiếu Thượng Nhân, Bạch Hồng Kiếm Môn Bạch Hằng Kiếm Chủ, Trường Hồng Kiếm Chủ, kiếm ảnh U Ảnh Kiếm Chủ bị hỗn độn đạo tôn khó khăn. Chúng ta Hắc Diễm Giáo càng ứng với ở đây thời khắc mấu chốt hiện ra chúng ta Hắc Diễm Giáo giá trị. Như vậy mới có thể chân chính đánh vào bọn họ này 3 nhà liên minh hạt nhân. Được 3 nhà liên minh tín nhiệm. Từ nay về sau cộng cùng tiến lùi. Khổ nạn chân thần tận tình khuyên nhủ khuyên bảo nói. Người cũng nói. Nhốt lại Thương Khung Thượng Nhân. Trúc Chiếu Thượng Nhân. Bạch Hằng Kiếm Chủ đám người các loại chính là hỗn độn đạo tôn. Hỗn độn đạo tôn đó là nhân vật nào? Thiên đạo thủ lĩnh, thiên đạo cường giả số 1, chí cường giả bên trong đứng hàng thứ trước 3 nhân vật. Chúng ta Hắc Diễm Giáo tùy tiện nhúng tay loại này chiến tranh trong đó. Một cái sơ sẩy, sợ là vạn kiếp bất phục kết cục. Lại nói, mặc dù chúng ta Hắc Diễm Giáo muốn tham gia cuộc chiến tranh này, người cảm thấy bằng vào chúng ta mấy cái, lại có thể giúp đỡ được gấp cái gì? Trước mắt chúng ta Hắc Diễm Giáo không có truy cứu bọn họ gõ lừa chúng ta 1,500 đạo vận việc. Mà là vẫn duy trì trung lập. Cũng đã cho đủ mặt mũi của bọn họ. Nếu không thì, ta sợ là liền muốn trên thiên khung liền chuyện ban đầu hướng về bọn họ đòi một lời giải thích. Dệt hoa trên gấm rễ. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Hiện nay thiên khung, Bạch Hồng Kiếm Môn, kiếm ảnh tình cảnh quả thật có chút gian nan. Có thể tục ngữ nói cực khổ thấy lòng người. Vào lúc này chúng ta Hắc Diễm Giáo nếu như có thể cho thấy thái độ của chúng ta. Đem có thể triệt để được thiên khung. Bạch Hồng Kiếm Môn. Kiếm ảnh tín nhiệm. Khổ nạn chân thần nói đến đây tựa hồ cảm thấy loại này không có ý nghĩa tranh. Chấp đối với toàn bộ sự tình không có bất kỳ trợ giúp. Lập tức đứng dậy. Lười được tiếp tục nữa. Cứu thế chân thần. Người không muốn đi trước lời. Ta một người đi qua, chậm đã, khổ nạn chân thần, người nhưng là chúng ta Hắc Diễm Giáo 3 đại chân thần một trong. Người như tiến về phía trước, giống như ở đại diện cho chúng ta Hắc Diễm giáo thái độ. Đến thời điểm mặc dù chúng ta Hắc Diễm giáo muốn không đếm xỉa đến. Ở sau đó thiên đạo trả thù tính đả kích bên trong. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta Hắc Diễm giáo. Bởi vậy, ngươi không thể đi. Cứu Thế Chân Thần đứng dậy quát to. Trả thù tính đả kích. Ta xem các ngươi chân chính cần thiết phải chú ý trả thù đối tượng không phải thiên đạo. Mà là thiên khung. Hoặc có lẽ là thiên khung thanh khư kiếm chủ mới là. Các ngươi chỉ có thấy được trước mắt thiên đạo mạnh mẽ. Nhưng cũng không có thấy rõ thiên khung. Bạch Hồng kiếm môn này mấy nhà thế lực tiềm lực. Khổ nạn chân thần trầm giọng nói. Các ngươi không nên quên. Trúc Chiếu thượng nhân vật cỡ nào. Thiên phú nhất là hơn người thần thánh. Đã từng thậm chí một lần được tôn là thần hoang người số một. Mà Trúc Chiếu thượng nhân phía sau chúng ta thần hoang thiên phú trong đó người cao nhất là ai? Bạch Hằng kiếm chủ. Thiên đạo chính là kiêng kỵ Bạch Hằng kiếm chủ tiềm lực. Lúc này mới để cho bọn họ khống chế thần đạo tông chuyên môn đi nhằm vào Bạch Hồng kiếm môn. Chèn ép Bạch Hằng kiếm chủ trưởng thành không gian. Mà Bạch Hằng kiếm chủ qua đi càng trẻ tuổi người số một là ai? Thanh Khư. Thiên khung Thanh Khư kiếm chủ. Một cái tu luyện đến nay bất mãn 40 năm. Nhưng là đối đầu thần thánh. Thậm chí ngự trị ở tầm thường thần thánh bên trên nhân vật vô địch. Tin tưởng không ly đại lục tin tức các ngươi đã nghe được chứ? Chí cường giả. Mới chí cường giả. Thiên phú so với Bạch Hằng kiếm chủ còn muốn nhân vật đáng sợ. Ba đời thần hoang tiềm lực người số một. Đều ở cái liên minh này trong đó. Trước mắt chúng ta liền có một cơ hội triệt để hòa vào cái liên minh này. Được cái liên minh này tín nhiệm. Chúng ta dựa vào cái gì không vững vàng nắm bắt mà là thờ ơ không động lòng. Khổ nạn chân thần để Cứu Thế chân thần sắc mặt khẽ thay đổi. Mà vẫn không thế nào phát biểu chính mình lập trường duy nhất chân thần tinh tế nghĩ đến. Nhưng là hồi hộp thay đổi sắc mặt. Đời chúng ta tiếp theo thế hệ. Chúng ta hạ đồng lứa người số một. Lại đều xuất hiện ở cái liên minh này trong đó. Nếu như cái liên minh này thật sự có thể vượt qua này trường kiếp nạn. Tương lai phát triển tiền cảnh. Không thể đo lường. Không thể đo lường a. Chấm ngoặc kép. Cứu Thế chân thần cũng là đã nhận ra điểm này. Sắc mặt mặc dù có chút khó coi. Nhưng vẫn nhưng mà không muốn khuất phục giống như. Vậy cũng phải chờ bọn hắn vượt qua trước mắt một kiếp lại nói. Nếu như bọn họ cái liên minh này thật sự có thể vượt qua cửa ải khó. Chúng ta Hắc Diễm giáo gia nhập bọn họ. Ta không có ý kiến. Nhưng là bây giờ. Chấm ngoặc kép. Tầm nhìn hạn hẹp. Khổ nạn chân thần một tiếng hét lớn. Cứu Thế, người quả nhiên để ta thất vọng. Lại không nói nếu như bọn họ cái liên minh này vượt qua trước mắt một kiếp. Chúng ta còn có thể hay không dễ dàng được sự tin tưởng của bọn họ. Coi như là bọn họ không cách nào vượt qua trước mắt kiếp số vậy thì như thế nào? Nói cho ngươi, bọn họ toàn bộ liên minh trong đó đáng sợ nhất không phải Trúc Chiếu. Trúc Chiếu cứ việc có thể xưng tụng thần thánh người số một. Nhưng chung quy tuổi tác đã cao. Trưởng thành hạn mức tối đa đã cố định. Ngoài ra, uy hiếp lớn nhất cũng không phải Bạch Hằng kiếm chủ. Bạch Hằng kiếm chủ cứ việc có gần như chí cường giả sức chiến đấu mà nhìn thấy được cực kỳ tuổi trẻ. Thiên phú càng là không lời nào để nói. Nhưng chung quy vẫn còn ở chúng ta hiểu phạm trù bên trong. Thiên khung, Bạch Hồng kiếm môn. Kiếm ảnh này tam tông liên minh trong đó, chân chính nhất để người chấn động, để người khó có thể tin, để người tuyệt vọng, là Thanh Khư kiếm chủ. Trúc Chiếu thượng nhân, Bạch Hằng kiếm chủ bị nhốt rồi không giả, chỉ sợ bọn họ tương lai bỏ mình. Có thể chỉ cần Thanh Khư kiếm chủ bình yên vô sự. Bọn họ cái liên minh này cũng tất nhiên sẽ lại lần nữa quật khởi. Tiến tới đánh tan thiên đạo. Thanh Khư kiếm chủ. Cứu Thế chân thần chấn động trong lòng, mà liên tưởng đến Thanh Khư người này truyền kỳ trải qua. Duy nhất chân thần vào lúc này đã ngồi không nổi nữa. Lập tức lẫm nhiên nói, ta tán thành khổ nạn chân thần lời giải thích. Cứu Thế chân thần, nếu ngươi thực sự không muốn ra mặt, liền từ ngươi kích hoạt đại trận hộ sơn, tọa trấn ở Hắc Diễm giáo bên trong. Ta cùng khổ nạn chân thần hai người mang theo trong giáo tinh nhuệ. tiến về phía trước Bạch Hồng Kiếm Môn, tiến hành tiếp viện. Khổ nạn chân thần nhìn thấy duy nhất chân thần rốt cục bị tự mình nói phục. Trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, được được được, chúng ta vậy thì đi vào triệu tập nhân thủ, mà cứu thế chân thần. Hơi dương ra miệng, muốn nói cái gì? Có thể thấy được khổ nạn chân thần, duy nhất chân thần đều là tâm ý đã quyết, cũng là chỉ phải trở nên trầm mặc, không nói nữa. Vào lúc này, Hắc Diễm giáo Tịnh Thế giáo chủ nhưng là bay lên không mà đến. Cấp tốc báo cáo, ba vị chân thần, nhân quả phong chiến trường phương hướng truyền đến tin tức, Thanh Khư kiếm chủ, Thừa Ảnh kiếm chủ, Hành Ý kiếm chủ ba người giết vào nhân quả phong. Cùng tọa trấn nhân quả phong Vô Tình Thiên Quân, Minh Hà Đạo Tôn, Vô Sắc Đạo Tôn, Thượng Thiện Thiên Quân, Vân Đức Thiên Quân, Thủy Đức Thiên Quân bạo phát đại chiến. Này chiến, Thủy Đức Thiên Quân bị Thanh Khư kiếm chủ đánh giết, Vân Đức Thiên Quân bị Thừa Ảnh kiếm chủ phá hủy thân thể. Thiên đạo đại bại, lùi cách nhân quả phong chiến trường. Hiện nay toàn bộ trốn thần đạo tông bên trong, thất bại, thiên đạo thất bại. Sáu đại thần thánh, trong đó bao quát Vô Tình Thiên Quân, Minh Hà Đạo Tôn, Thượng Thiện Thiên Quân loại này thần thánh cảnh bên trong người tài ba, lại bị Thanh Khư kiếm chủ, Thừa Ảnh kiếm chủ, Hành Ý kiếm chủ ba người giết vỡ. Làm sao có khả năng? Mau mau, lúc đó một trận chiến rốt cuộc là gì cảnh tượng? Mau chóng nói tới, cứu thế chân thần, duy nhất chân thần, khổ nạn chân thần ba người vội vã thúc giục. Vâng, chân thần, lúc đó một trận chiến, chính là Vô Sắc Đạo Tôn dẫn đầu xuất thủ, trực tiếp dùng vô sắc pháp giới nhốt lại Hành Ý kiếm chủ cùng Thừa Ảnh kiếm chủ. Sau đó Vô Tình Thiên Quân, Thượng Thiện Thiên Quân, Minh Hà Đạo Tôn chờ năm đại thần thánh đồng thời ra tay, vây giết Thanh Khư kiếm chủ. Bất quá Thanh Khư kiếm chủ sức chiến đấu kinh thiên, mạnh mẽ giết lùi Minh Hà Đạo Tôn, mà cùng Thủy Đức Thiên Quân liều mạng ngọc đá cùng vỡ. Bất quá, Thủy Đức Thiên Quân bị Thanh Khư kiếm chủ một kiếm chém giết. Nhưng Thanh Khư kiếm chủ nhưng bởi vì thân hoài hồi tố thuật nguyên nhân, lại đạp đất phục sinh, tiến tới bước lui cái khác mấy đại thần thánh. Mà lúc này đây, Thừa Ảnh kiếm chủ, Hành Ý kiếm chủ cũng là xé rách Vô Sắc Đạo Tôn vô sắc pháp giới. Hai đại chí cường giả đại phát thần uy, đánh cho thiên đạo đại bại, chật vật rút đi. Ở trên đường chạy trốn Vân Đức Thiên Quân cũng là bị Thừa Ảnh kiếm chủ một kiếm giết chết. Nếu như không phải là bởi vì Minh Hà Đạo Tôn phản ứng cực nhanh, cứu thi thể của hắn, e sợ Vân Đức Thiên Quân đã hài cốt không còn, muốn dùng phục hoạt thuật phục sinh đều không thể làm được. Hí, nghe được Tịnh Thế giáo chủ nói, khổ nạn chân thần, duy nhất chân thần, cứu thế chân thần đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh Khư, lại ở Vô Tình Thiên Quân, Minh Hà Đạo Tôn, Thượng Thiện Thiên Quân, Thủy Đức Thiên Quân, Vân Đức Thiên Quân năm đại thần thánh vây giết hạ không ngừng bình yên vô sự. Còn giết ngược Thủy Đức Thiên Quân. Phải biết, Vô Tình Thiên Quân, Minh Hà Đạo Tôn, Thượng Thiện Thiên Quân ba người đều thuộc về thần thánh bên trong người tài ba. Ba người liên thủ, dù cho tương tự với Quy Khư Thánh Chủ, Ngọc Hoàng Đạo Tôn, Thừa Ảnh Kiếm Chủ, Nhật Nguyệt Thần Vương loại này chí cường giả cũng phải tránh né mũi nhọn. Có thể Thanh Khư không ngừng gắng chống đỡ này ba đại thần thánh. Đồng thời ở bọn họ còn có nước Đức, Mây Đức hai đại thần thánh dưới sự phối hợp, đem bên trong một vị thần thánh giết ngược lại. Loại chiến lực này, Thanh Khư kiếm chủ thực lực, e sợ so với Trúc Chiếu Thượng Nhân, Luân Hồi Thánh Chủ, Tiền Cơ Điện Chủ đến cũng không kém đi. Chấm ngoặc kép, duy nhất chân thần nhỏ giọng nói, cứu thế chân thần, khổ nạn chân thần hai người nhưng lại yên lặng một hồi. Chốc lát, vẫn phản đối Hắc Diễm giáo gia nhập trận đại chiến này cứu thế chân thần mới có hơi chút chắc nói. Một tiếng, hai vị chân thần, mau dẫn chúng ta Hắc Diễm giáo Pháp Vương đi vào Bạch Hồng kiếm môn trợ giúp đi. Chấm ngoặc kép, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông,